Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1178, chương 1178, tu la nữ yêu bản tôn. Hộp gỗ không lớn, có màu đen, ngoại tầng điêu khắc một tầng thần bí văn đường, lộ ra mấy phân quỷ dị. Nghe được Tần Dương tra hỏi, tiểu nữ hoàng giọng dịu dàng nói ra, chủ nhân. Ngươi còn nhớ đến Nikolai? Ai? Tần Dương một mộng, cảm giác cái tên này có chút ấn tượng, nhưng mà không nhớ nổi. Tiểu nữ hoàng nói ra, hắn là chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc một cái quản gia. Lần trước chúng ta đi nước Mỹ thời điểm, hắn nhi tử còn chọc giận ngươi, mà lúc đó Đồng Sơn Hà còn kém chút đem nữ nhi của hắn Đồng Nhạc Nhạc gả cho cái kia hấp huyết quỷ tiểu thiếu gia. Ngươi nên có ấn tượng đi. Há, ta nhớ lại, nghe đối phương vừa nói như thế, Tần Dương tức khắc có ấn tượng. Lúc trước hắn nhi tử bị hấp huyết quỷ bắt cóc, hắn tiến đến nước Mỹ giải cứu, xác thực đụng phải một cái gọi Alexandra hấp huyết quỷ tiểu thiếu gia, cùng hắn nổi lên va chạm. Lúc đó còn có một cái gọi Mary Minh Tinh, cũng bị hắn cứu. Hắn còn đem Ninh Phỉ Nhi vài bài ca đưa cho đối phương. Về phần cái kia hấp huyết quỷ tiểu thiếu gia, trực tiếp bị nữ nữ giết, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu không phải hiện tại nhắc lên, hắn thật đúng là cấp quên. Cái hộp này là cái kia Nikolai? Tần Dương hỏi. Tiểu nữ hoàng gật gật đầu. Gần nhất chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc có thật nhiều mới vừa tràn đầy 18 tuổi thiếu nữ ly kỳ tử vong, đi qua ta điều tra, phát hiện đều bị Nikolai cấp trong bóng tối cầm tù. Ô, hắn tại sao phải cầm tù những thiếu nữ này? Tần Dương nghi ngờ nói. Tiểu nữ hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã theo trong miệng hắn biết được nguyên nhân. Nguyên lai lúc trước Nikolai tại hắn nhi tử sau khi chết, theo trong di vật đạt được cái này thần bí đông phương hộp. Nikolai nói với ta, cái hộp này ở đây lấy một vị thần tôn đại nhân, có thể giúp hắn thu hoạch được vĩnh sinh cùng lực lượng cường đại. Nhưng điều kiện là nhất định phải theo hấp huyết quỷ bên trong gia tộc lấy ra 100 tên mới vừa tràn đầy 18 tuổi thiếu nữ. Làm cho các nàng mỗi ngày hút một con quả huyết dịch. Nhất định phải tràn đầy 49 ngày. Chờ sau 49 ngày, những thiếu nữ này nhất định phải đưa đến vị này thần tôn đại nhân trước mặt. Cho nên chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc gần nhất nhiều lần có thiếu nữ mất tích, chính là bị hắn cấp cầm tù. Như vậy mơ hồ. Tần Dương lắc đầu cười nhạo nói, thần tôn đại nhân, nghe làm sao giống như là thần côn, chuyên môn lừa dối người, đoán chừng là hoa hạ cái nào đó tu sĩ nguyên hồn, giả danh lừa bịp. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng thẳng đến ta nhìn thấy cái hộp này, mới hiểu rõ sự tình không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu nữ hoàng nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc, Dương Nhi, ngươi đem hộp mở ra nhìn xem đi. Liễu lão phu nhân trầm giọng nói ra. Tần Dương cau mày một cái, cúi đầu nhìn qua nữ nữ bên trong tay quỷ dị hộp, do dự một thoáng, đem hộp nhẹ nhàng mở ra. Lập tức một cỗ dày đặc mùi máu tươi bạo phát đi ra. Dù là Tần Dương được chứng kiến không ít giết chóc, giờ phút này đối mặt cái này máu tanh vị cũng có nội tâm run rẩy thời điểm, phảng phất thân ngụ tại tu la địa ngục tựa như. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong hộp là một cái cỡ nhỏ tế bái đài, ở giữa đứng thẳng một tấm bảng gỗ tử, hai bên là hình thù kỳ quái ngọn nến chính tại đốt cháy, mà bài vị bên trên thì khắc lấy bốn cái đoan đoan chính chính kiểu chữ tu la nữ yêu. Đây là? Tần Dương đột nhiên trừng to mắt, nhịp tim không nguyên do tăng tốc, trong đầu vù vù một mảnh. Chẳng lẽ đây chính là tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn? Là, nhất định là. Tần Dương nội tâm lại là kích động, lại là rung động, hắn một mực buồn rầu cần phải làm sao tìm được trong truyền thuyết tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn. Không nghĩ tới bản thể vậy mà tại nước ngoài là ta hấp huyết quỷ bên trong tay. Nếu không có nữ nữ trùng hợp đạt được, chỉ sợ cả đời vô pháp tìm ra nàng tung tích. 3. Tần Dương tranh thủ thời gian khép lại cái nắp, phóng xuất ra thiên nhãn, ở chung quanh cẩn thận tuần tra một phen, cũng không có phát hiện tu la nữ yêu cái kia sợi thần thức. Mới thở phào, chuyện này ai còn hiểu rõ? Tần Dương lạnh giọng hỏi, nữ nữ chỉ đại sảnh bên trong liễu ra mọi người và chính mình. Thản nhiên nói, chỉ chúng ta hiểu rõ, cái kia Nikolai cùng cái khác hiểu rõ tình hình người đã bị ta giết chết. Tần Dương gật gật đầu, lâm vào trầm tư bên trong, tu la nữ yêu bản thể sự tình, muôn ngàn lần không thể lan truyền ra ngoài, nhất là không thể bị ma giới người biết. Bằng không đối phương tất nhiên đến cướp đoạt. Dương Nhi, liên quan tới Vũ Đồng cùng tu la nữ yêu sâu xa chúng ta đều nghe nói. Hiện tại bản thể nguyên hồn đã bị tìm tới. Có phải hay không mang ý nghĩa có thể đem hồn phách quy vị? Nhường Vũ Đồng khôi phục hoàn chỉnh hồn phách. Liễu lão gia tử quan tâm nói. Tần Dương ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái. Còn kém hai loại. Một cái là Vũ Đồng cái kia thiện lương hồn phách, tuy rằng cái kia hồn phách ta đã mộng gặp qua, nhưng không biết nàng lúc nào xuất hiện, cái kia một kiểu khác đâu? Liễu lão gia tử hỏi, Tần Dương thở dài, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ cùng chướng vậy, cười khổ nói, một kiểu khác chính là trung gia bí tịch, lúc trước ta vốn là dự định tìm được trước bí tịch. Sau đó lại tìm bản thể, đem bọn hắn dung hợp cùng một chỗ. Nhưng hiện tại trung gia thần bí bí tịch cuối cùng ở đâu? Lại không có người hiểu rõ. Trung gia chủ tại trước khi chết phía trước, cũng không muốn nói cho ta biết. Huyền Nhi cô nương cũng không biết. Nàng cũng không biết. Tần Dương lắc đầu, trong đầu hiện ra cái kia thương tâm gần chết nữ hài thân ảnh. Thở dài trong lòng. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Vẫn còn thương tâm sao? Dương Nhi, người cùng vị kia trung đại tiểu thư có phải hay không ra vấn đề? Ngay tại vừa rồi không lâu, trung gia cùng chúng ta liên hệ truyền tống trận cũng bị cắt đứt. Đoán chừng bọn hắn đem truyền tống trận cấp hủy. Liễu lão gia tử khó hiểu nói. Hủy sao? Tần Dương ánh mắt ảm đạm, nghiêm nghị nói. Thân ta phần bại lộ, cho nên, Tần Dương không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người đã đoán được quá trình, tức khắc cười khổ không thôi, dù sao đối với chuyện cảm tình, bọn hắn cũng không tiện dính líu, ai, nhưng đáng tiếc một cô nương tốt a, các ngươi cái này hai ông cháu liền hiểu rõ lừa gạt. Nhìn xem đi, hiện tại rốt cục xảy ra sự cố, Liễu lão phu nhân trách nói. Liễu lão gia tử gãi đầu không dám phản bác, hung hăng cười ngượng ngùng, chẳng qua là trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói, ta một cái lão đầu tử lừa gạt cái gì lừa gạt. Chẳng qua là bồi tôn nhi diễn xuất hí kịch mà thôi. Lão bà tử này liền hiểu rõ trách cứ ta, gặp Tần Dương cảm xúc xuống thấp, Mục Tư Tuyết đi tới ôn nhu nói, không có đường xoay sở sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, nàng thích ta, nhưng bước không qua trong lòng cái kia đạo khảm, hiện tại khuyên cái gì nàng cũng sẽ không đi nghe, chỉ có thể các loại chút ít thời gian lại nói đi. Nàng là cô gái tốt, người tuyệt đối đừng cấp cô phụ, Mục Tư Tuyết thở dài nói, Tần Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta ra mặt dày đây. Sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ bản là thuộc về nữ nhân ta. Nếu như nàng thật phải cùng ta cả đời không qua lại với nhau, ta đây liền tìm một sợi dây thừng gột vào trên người của ta. Loại này vô lại cách làm, tại mỗi chút thời gian ngược lại cũng sẽ quản dùng. Mục Tư Tuyết không khỏi mỉm cười. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào hộp gỗ nhỏ bên trên, thần sắc lại trở nên sầu lo đứng lên. Hiện tại tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn đã tìm được.